Xuyên thành nữ chính làm nông. Chương 611. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Nguyệt nói, lần tới làm thêm một ít. Bảo Kiều Nhị mang đi bán thử. Mỗi tháng bán một ít thôi. Thỉnh thoảng sạp hàng cũng cần có vài món mới lạ để thu hút khách. Nói là làm. Thế nên khi Kiều Nhị mang một sâu kẹo hồ lô cắm trên que rơm đỏ ra sạp, mọi người đều đổ xô đến xem. Kiều lão bản, cái này là gì vậy? Cái này gọi là đường hồ lô. Rất ngọt, 5 văn tiền một xiên. Ngươi có muốn mua không? Kiều Nhị cố gắng bán hàng. 5 văn tiền, quá đắt rồi. Thôi bỏ đi, mọi người đều thấy giá đó quá cao. Tuy vậy, cũng không thiếu người có tiền. Vẫn mua một xiên, mỗi xiên có 5 quả. Tính ra cũng chỉ 1 văn tiền mỗi quả. Bên ngoài phủ một lớp đường đỏ bóng. Khi cắn một miếng, vị chua của quả hòa cùng vị ngọt của đường khiến người ăn không khỏi thèm thuồng. Ăn một miếng lại muốn ăn thêm. Người lớn cảm thấy ăn không tệ. Nhưng tiểu hài tử càng đặc biệt thích món này. Đám hài tử thường L, I, E, M lớp đường bên ngoài hồi lâu. Rồi mới từ từ ăn phần quả bên trong. Đôi khi, chúng còn thấy quả bên trong cũng ngọt. Hài tử ăn xong lại đòi thêm. Còn người lớn thì cảm thấy thỉnh thoảng ăn một cái cũng khá ngon. Kiều gia không làm nhiều hồ lô đường, nên bán hết trong ngày. Ngày hôm sau, còn có người đến hỏi thêm. Kiều Nhị bảo, phải mấy ngày nữa mới có. Đường quý lắm, chúng ta sẽ làm thêm sau. Ngày mai được không? Tiểu hài tử nhà ta cứ đòi ăn suốt cả ngày. Nhõng nhẽo quá, ta sẽ về hỏi người trong nhà xem sao. Có thể ngày mai làm cho hài tử nhà ngươi một xiên. Tốt quá, cảm ơn ngươi. Ngày hôm sau, Vương Nhị Thụ mang đến thêm 10 xiên đường hồ lô. Không lâu sau lại bán hết. Đám hài tử quanh quẩn đòi ăn. Có gia trưởng cảm thấy đắt không mua. Tiểu hài tử liền khóc hòa. Khiến gia trưởng phải dỗ dành. Đánh vài cái vào M, O, N, G rồi dẫn về nhà. Không bao lâu sau, trên phố bắt đầu xuất hiện những người chuyên bán đường hồ lô. Họ đi khắp nơi, thậm chí còn đi ngang qua sạp của Kiều gia. Ngô Loan tức giận, bọn họ sao lại có thể làm thế chứ? Kiều Nhị cũng không thoải mái, nhưng làm ăn là vậy. Thôi, dù sao nhà ta cũng không chuyên bán thứ này. Không chỉ đường hồ lô, mà cả tương ớt và tương đậu nành cũng có người bắt chước làm. Nhưng khách hàng quen vẫn đến Kiều gia mua, vì cảm thấy sản phẩm của nhà họ đáng tin cậy hơn. Vân Mộng Hạ Vũ Kiều gia sản xuất tương ớt với nhiều mức độ cay khác nhau. Trong đó loại siêu cay và cay vừa bán chạy nhất, còn loại hơi cay thì ít được ưa chuộng hơn. Sau này, họ làm thêm loại cay ngọt. Loại này bán còn chậm hơn, cho thấy người trong vùng này thích hương vị đậm đà hơn. Một lần, có thương nhân đến hỏi mua, cho ta 500 bình cay ngọt. Còn các loại còn lại đều lấy 300 bình. Kiều Nhị ngạc nhiên hỏi, cay ngọt, loại này ở đây ít người mua lắm. Thương nhân đáp, ở phía Nam, nhiều người thích hương vị này. Được, nhưng hàng tồn của chúng ta không nhiều. Ngươi có thể đợi vài ngày không? Ta đợi khoảng 4 ngày. Tốt, chúng ta sẽ chuẩn bị nhanh nhất có thể. Xưởng của Kiều gia lại bắt đầu hoạt động hết công suất. Buổi tối đèn đuốc vẫn sáng rực. Đêm khuya, Kiều Tam cùng Giản Thật ra ruộng thu hoạch tỏi. Lũ trẻ thì ngồi một bên bóc tỏi. Tiểu A Sơ ngáp dài. Trần Nguyệt vỗ nhẹ lên người nhi tử. Về ngủ đi, việc này để người lớn làm là được rồi. Ngày mai các con lại ra giúp. Tiểu A Sơ lắc đầu. Con không muốn ngủ một mình. Con sợ. Trần Nguyệt đứng lên. Được. Nương sẽ ngủ cùng con, đợi thằng bé ngủ say, nàng sẽ rời đi, dạ, cách chương.